Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, bình tĩnh tháng 12. Thật sự là một cái kinh khủng người trẻ tuổi a. Kizaru trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Kizaru đại tướng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta không còn khí lực. Bạch Thủy lên tiếng, chờ Kizaru đình chỉ động tác về sau. Liền thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Thanh âm như quạt hút thô trọng. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Hẹn gặp lại, Bạch Thủy. Kizaru một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hướng Bạch Thủy khoát khoát tay. Tiếp lấy liền thản nhiên hướng phía hải quân bản bộ cao ốc mà đi. Đại tướng liền là đại tướng a. Ta cùng giữa bọn hắn còn có chênh lệch nhất định. Bạch Thủy thầm nghĩ. Có đôi khi, Bạch Thủy mình cũng không biết mình tại sao muốn liều mạng như vậy tăng cường thực lực. Vì cao hơn quân hàm, đạt được càng nhiều tiền lương để Aki vượt qua tốt hơn thời gian. Vì báo đáp hải quân, bảo hộ người dân, giữ gìn chính nghĩa. Không không không, đều không phải là Bạch Thủy sở dĩ cố gắng như vậy tăng cường thực lực. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có bao nhiêu cảm giác an toàn mà thôi. Hắn biết rõ thế giới này có bao nhiêu hắc ám, dơ bẩn cùng đáng sợ, cũng không đủ mạnh thực lực. Hắn sợ một ngày nào đó vừa nhắm mắt, liền là vĩnh hằng. Dạng này, hắn làm sao đúng lên Aki? Không có có đủ thực lực, hắn liền không có cách nào cam đoan Aki an toàn. Hắn không muốn để cho Aki thụ đến bất cứ thương tổn gì. Một lúc bắt đầu, Bạch Thủy liền là nghĩ như vậy, liền là đơn giản như vậy. Mà tại gia nhập hải quân về sau, Bạch Thủy vì cái gì còn muốn cố gắng như vậy đâu? Theo đạo lý nói, hắn cùng Aki thân người an toàn đều đã có bảo hộ. Cũng không cần phải dạng này liều mạng a. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Có thể được đến bao lớn đặc quyền, liền muốn nhìn ngươi lớn bao nhiêu giá trị. Bạch Thủy không hiểu được kéo bè kết phái, mà nếu muốn ở bang phái san sát hải quân bên trong đứng vững gót chân, tựa hồ cũng chỉ có tăng cường thực lực mình cái này một con đường. Thế nhưng, hiện tại Bạch Thủy đã đứng vững gót chân, thực lực cũng đủ mạnh lớn, hắn vì cái gì còn muốn cố gắng như vậy đâu. Bởi vì đường phía trước bên trên còn có mạnh hơn người a. Đã thành thói quen loại nhịp điệu này, Bạch Thủy rất khó lại thay đổi. Hắn cũng không muốn thay đổi mình loại trạng thái này. Dạng này trạng thái rất tốt. Ngươi về đến rồi. Bạch Thủy lúc về đến nhà, Aki ngay tại phòng bếp vội vàng. Không phải đã nói rồi sao, ngươi đôi tay này không muốn dính vào củi gạo dầu muối sao? Làm sao lại là không nghe đâu. Bạch Thủy cường thế đem Aki đuổi ra ngoài, sau đó tiếp nhận hắn ngay tại làm hết thảy. Ai nha, tiếp tục như vậy ta đều sắp thành công một cái lớn đồ lười. Aki rất bất mãn, dương nanh múa vuốt. Đáng tiếc Bạch Thủy thái độ rất kiên quyết, nàng không thể không một bộ ủy khuất bộ dáng đi phòng khách đi chơi. Tháng 12, một tháng bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh, bình tĩnh không tưởng nổi. Bạch Thủy quân hàm cũng từ thượng tá tấn thăng làm thiếu tướng. Bạch Thủy thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất thiếu tướng. Chúng nhân chú mục, đương nhiên, bởi vì phát sinh ở trên người hắn làm cho người ngạc nhiên sự tình thật sự là nhiều lắm. Cho nên, mặc dù chúng nhân chú mục, lại không có bao nhiêu người cảm giác ngạc nhiên. Đột nhiên tới nhàn rỗi, để bận rộn đã quen Bạch Thủy khó được hưởng thụ lấy một lần ngày nghỉ. Cho nên, căn cứ nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nguyên tắc, hắn lại dẫn Aki lại đi du ngoạn, toàn thế giới du ngoạn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đương nhiên, hắn vẫn là không dám đi tân thế giới Big Mom thế lực phụ cận. Vạn nhất Big Mom bị kích thích, phái binh tới đuổi giết hắn, vậy là tốt rồi nhìn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.